Pháp Cú là một bài kinh tuyển tập các danh ngôn Phật dạy về những vấn đề rất thực tiễn liên hệ đến đời sống gia đình, xã hội và quốc gia. Mỗi một câu Phật ngôn có giá trị hướng dẫn và trị liệu, giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Trong chương 9, Đức Phật phân tích về các hình thức bạo động và hậu quả của nó diễn ra đối với con người, đó là sự tàn phá, tan đổ nát mà phải mất đến vài chục năm, nhanh nhất cũng phải. Khi nghiên cứu và học tập những bài kệ trong kinh Pháp Cú này đó, chúng ta sẽ thấy được những hướng đi rất nền tảng nhằm mà góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Người tu học Phật thất đang trải nghiệm hòa bình tại nhân thế trên nền tảng hòa bình từ tâm. Suốt mấy ngày trong Phật thất đó, chúng ta có cơ hội niệm Phật để tâm được an định, niệm Pháp để hiểu rõ được nguồn tuệ giác và từ bi, niệm Tăng để ngưỡng vọng các bậc chân sư thật học tận tình hướng dẫn chúng ta vào đạo. Tỉnh đoạn chúng ta cũng có cơ hội niệm về giá trị chia sẻ nỗi khổ niềm đau, niệm về đời sống đạo đức có khả năng giúp chúng ta sống bình an, và niệm về phước quả hiện tiền cũng như là quả phúc tái sinh vào các cảnh giới của con người ở các hành tinh khác tùy theo nghiệp thiện và nguyện ước cuối đời của chúng ta. Do đó việc thực tập chánh niệm tỉnh thức trong thời gian tu Phật thất giúp cho chúng ta có được cái trường sinh học từ bi, và lan tỏa chỗ nào bằng sự có mặt của chúng ta, nơi đó sẽ có được sự bình an và hạnh phúc. Trong phẩm thứ 10, Đức Phật tuần tự phân tích những hậu quả của các hành vi bạo động và khuyên chúng ta hướng về hành động từ bi và các việc làm lành. Vấn đề 1, từ bỏ bạo động. Kệ 129 và 130, Đức Phật nói về cái nỗi sợ hãi khi bị trừng phạt, đánh đập bằng các hình thức khổ đau, và hãy lấy mình làm đối tượng quán chiếu. Nếu ta sợ hãi những thứ đó thì đừng nên làm những hành động tương tự với tha nhân. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ không giết, không bảo giết. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ không giết, không bảo giết. Các hành động mà sát nghiệp thường phát xuất từ cái động cơ trực tiếp hoặc là sự ra lệnh nhờ giả tán đồng với những hành động sát nghiệp của người khác. Tất cả những điều đó đều dẫn đến một hậu quả là kết liễu mạng sống của con người hay là các loài động vật, hoặc là làm tổn hại môi trường sinh thái nói chung. Điều đạo đức thứ nhất dành cho Phật tử tại gia là tôn trọng mạng sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi sinh. Nếu ta ứng dụng trọn vẹn giá trị đạo đức trên bốn phương diện, còn tiêu điểm quan tâm hàng đầu đó là bảo vệ và tôn trọng mạng sống của con người, ứng dụng góc độ đó trên bình diện của thế giới thì nó là nền tảng của hòa bình thế giới. Nghiệp trực tiếp của sát hại sẽ mang đến hậu quả nặng hơn. Nghiệp gián tiếp là các hình thức đồng lõa hoặc là chỉ đạo cho người khác làm, hay là hân hoan khi người khác làm việc này, thì những người như thế đều phải chịu một phần cộng hưởng quả báo xấu từ hành vi sát nghiệp. Nửa tháng vừa qua, chiến tranh đã diễn ra tại Libya. Cứ mỗi một ngày đó, tiền súng ống mà Hoa Kỳ và khối NATO sử dụng cho các cuộc không kích tại nước này đó là khoảng 50 triệu đô la Hoa Kỳ. Và bên phía chính phủ Libya đó phản pháo chống đối lại các cuộc liên minh của châu Âu, số tiền kém cũng không dưới 20-30 triệu đô la Mỹ kia. Và trong cuộc chiến rõ ràng chúng ta thấy là tổn thất nằm về phía hai phía, mạng sống con người bị chết, các thường dân vô tội đó phải bỏ mạng, các công trình xây dựng lớn đó gần như là bị đổ nát, phải mất đến rất nhiều năm để tái thiết lại cuộc sống. Nếu chúng ta chiêm nghiệm cái câu triết lý Đức Phật dạy, lấy mình làm ví dụ, nếu chúng ta là nạn nhân trong cuộc chiến vì những lý do A, B, C nào đó, thì rõ ràng chúng ta cảm thấy mình khổ đau, bất hạnh rất là nhiều. Và những người tham chiến hoặc là những người nỗ lực cắt đứt mạng sống người khác, mà mỗi khi động tác giết hại diễn ra đó, cái liên tưởng đó chính là mình, thì có lẽ là mình không dám thể hiện động tác này, và ta phải buộc tìm những giải pháp khác đối với quốc gia và thế giới là hòa đạt. Đây là điều mà Đức Phật đã dạy từ 26 thế kỷ trước rồi. Liên Hiệp Quốc mấy mươi năm trở lại đây đã sử dụng các nguyên lý hòa bình của Đạo Phật để giải quyết các vấn đề tranh chấp biên giới của các quốc gia, quyền lợi kinh tế của các quốc gia, quyền lợi chính trị của các quốc gia. Còn chúng ta thì thường có thói quen mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, và giá trị chân lý của chính trị và sức mạnh đó là rất là tạm bợ, và nó không có phản ánh được giá trị thật mà con người cần sử dụng để giải quyết các vấn nạn của con người. Thái độ tâm lý của chúng ta là sợ chết, sợ bị hành hạ, sợ nỗi khổ niềm đau đeo bám mình. Và nếu ta lấy tâm lý đó so sánh với những người khác, dân tộc khác, quốc gia khác, thì nỗi sợ hãi đó cũng diễn ra giống như chúng ta. Việt Nam vì đứng cạnh nước Trung Quốc, ta bất hạnh phải sống ở trong thuộc địa của bá quyền Trung Quốc 1000 năm. Gần 300 năm thời kỳ Pháp thuộc, mấy mươi năm nội chiến với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Thế chiến thứ hai chúng ta là bị Nhật đô hộ. Thì trong cuộc chiến thì những người thường dân đã không có cơ hội để phát triển kinh tế, có được cơ hội để học hỏi và có một đời sống xã hội thanh bình. Nỗi khổ niềm đau dâng trào. Và sau cuộc chiến hòa bình á, thì ta phải mất nhiều thời gian để tái thiết lại những thứ đã bị đổ nát. Cho nên khi lấy mình làm ví dụ so sánh đối chiếu thì tự động chúng ta khởi sinh cái tâm lý là thích cái sự sống còn. Và do vậy chúng ta sẽ không có trực tiếp hay gián tiếp để làm công việc sát nghiệp. Điều đạo đức thứ nhất dành cho Phật tử tại gia giới hạn trong đối tượng con người. Nhưng nếu như ai mở rộng được cái lòng từ bi đối với các loài động vật thì càng tốt. Còn đối với người xuất gia đó thì việc tôn trọng mạng sống của con người và các loài động vật được xem là bình đẳng. Bởi vì việc thực tập của người xuất gia được khích lệ cao hơn những người tại gia. Đối với Phật tử tại gia thì dầu ăn mặn thì cũng nên hạn chế sát nghiệp bằng cách là không trực tiếp cắt cổ, thọc huyết, giết các gia súc hoặc là các loài thủy hải sản để ăn. Cái khẩu vị ngon từ việc giết trực tiếp thủy hải sản trong việc chiên nấu và những con đã chết rồi hoặc là được làm sẵn đó, trên thực tế nó chẳng có khác nhau bao nhiêu. Chẳng qua đó là ý niệm về sự sang trọng, về cái ngon, thực tế là không có. Cho nên ta tránh những sát nghiệp trực tiếp. Còn người Ấn Độ ăn mặn có một kinh nghiệm đáng học hỏi. Họ ít ăn những con vật nhỏ, cá nhỏ, và thường họ ăn cá biển là chính. Cá biển một gia đình ăn trong vòng là một tuần, đơn vị sát sinh chỉ là một. Còn ăn nhiều loại cá nhỏ, những loài thủy hải sản nhỏ, một người trong một ngày có thể giết đến vài chục đơn vị sự sống, sát nghiệp gia tăng. Ấn Độ là quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất hành tinh, khoảng 600 triệu người trên 1 tỷ 2 đã ăn chay từ thuở nằm ở trong bào thai. Dọc theo vùng duyên hải của Ấn Độ, và Ấn Độ là một quốc gia sở hữu duyên hải lớn nhất nhì thế giới, không hề có bán các thủy hải sản như ở Việt Nam. Và ai có cơ hội đi hành hương Phật tích đó, đều thấy là khắp nơi đều có bán đồ chay, còn đi tìm một thực phẩm mặn rất khó. Ý niệm về bảo vệ sự sống và thương các loài động vật đó, đã làm cho họ có ý thức và nâng cái hành động thương đó như là một cái hành động văn hóa. Cho nên các loài chim rồi các loài thú rất là gần gũi với con người. Sóc, khỉ, chó hầu như là không sợ con người, đi thoải mái qua đường, bay thoải mái, không ai dằn bắt cả. Đó là vì người ta đã thực tập được cái nguyên lý bất bạo động của Đức Phật, là không giết, không bảo giết, thể hiện tình thân thương. Và đó là một cái môi trường sống thanh bình. Vấn đề 2, bạo động chịu khổ đau. Kệ 131 và 32, Đức Phật dạy như sau: chúng sinh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người, tìm an lạc cho mình, đời sau không được lạc. Chúng sinh cầu an lạc, không dùng trượng hại người, để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Hai bài kệ này chỉ khác nhau ở cái hướng phân tích đối lập. Rất nhiều người mong mỏi mình có được hạnh phúc bình an, nhưng hành động ta sống hàng ngày, hàng giờ, giây và phút đến lúc nó liên hệ đến sát nghiệp một cách trực tiếp hay gián tiếp. Sát nghiệp bằng hành động cụ thể hay là sát nghiệp bằng ý niệm trong tâm đều có những hậu quả, hoặc nhiều hoặc là ít, trực tiếp hay là gián tiếp. Trong các lễ tế Thượng Đế và Thần Linh của người Bà La Môn giáo, nay là Ấn Độ giáo, vào thời Đức Phật đó, trung bình là có khoảng 500 con cừu 500 con dê, 500 con heo và nhiều cái 500 các loài động vật khác bị giết. Máu tươi của các con vật này đó đọng lại như là tiết canh dâng cúng cho thượng đế và các thần. Thì người hiến cúng đó, hy vọng rằng đó là tuổi thọ của mình được gia tăng, vì thượng đế đã thỏa mãn cơn sát hại, do đó không nỡ giết cái người đã hiến cúng cho mình. Đức Phật lên án các tế đàn sát nghiệp nặng nề như vừa nêu. Ngài phân tích ở trong kinh Trường Bộ rằng động cơ là sát nghiệp, hành động là thương tổn mạng sống, mà nguyện ước là mong tại vị lâu dài, tuổi thọ được đảm bảo, bệnh tật không phát sinh là điều mâu thuẫn. Nhân đó Ngài mới dạy một loại tế đàn mới, không vấy máu, không thương tổn mạng sống, có giá trị lâu dài. Ngài dạy này tất cả mọi người, có hai ngọn lửa trong gia đình cần phải được thắp sáng đầu hôm cũng như là cuối đêm, đó là lửa cha và lửa mẹ. Lửa được người Ba Tư, nay là Iran, xem là biểu tượng để thờ Thượng Đế. Khi nước Ba Tư xâm chiếm Ấn Độ vào thời cổ xưa, họ đã mang văn hóa thờ thần lửa đến quốc gia này, và tục thờ thần lửa trong các lễ hiến tế được xem là một cái biểu hiện văn hóa rất quan trọng của những người Bà La Môn giáo. Đức Phật yêu cầu chúng ta thay đổi đối tượng thờ thần lửa, thay vì là Thượng Đế và các thần vốn không có thật, thì thế vào đó là cha mẹ ruột, như là hai vị Phật trong nhà. Còn nếu như ai bất hạnh cha mẹ đã qua đời, thì việc thờ cha mẹ đó được xem là thờ cha mẹ quá cố. Lửa đó thắp sáng để tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục và nhiều giá trị đóng góp mà cha mẹ đã để lại cho gia tộc và xã hội nói chung. Về Ngài khích lệ thờ hai ngọn lửa cha và mẹ, hạnh phúc sẽ được tràn đầy, con cháu sẽ được thuận hòa, và đạo lý ơn nghĩa đáp đền đó sẽ được thực hiện. Đó là nền tảng đạo đức của con người trong một gia tộc. Sau đó Ngài lại khích lệ áp dụng một loại tế đàn mới, đó là dâng cúng cho cuộc đời, phụng sự tất cả chúng sinh, được xem như là cúng dường các đức Phật. Các tôn giáo thì Thượng Đế thường tự xưng là ánh sáng, là con đường, là niềm vui, là hạnh phúc. Rồi Đức Phật á, dạy ngược lại, không cần phải cung phụng cúng dường Ngài, mà hãy phụng sự chúng sinh trên tinh thần vô ngã vị tha, chia sẻ nỗi khổ niềm đau, rồi đến với cuộc đời bằng tình người. Chỗ nào gặp trở ngại chúng ta góp phần giúp đỡ, chỗ nào gặp bế tắc chúng ta góp những lời khuyên, chỗ nào đó mất phương hướng chúng ta hướng dẫn đường đi nẻo về, để giúp cho người đó có thể định hướng cuộc sống và sống cuộc sống an vui hạnh phúc. Đó là một cái lễ tế đàn rất là có ý nghĩa. Tế là chẳng tế, còn đàn á là một cái nghi thức mà thông qua nó đó ta mong mỏi những việc lành đến với chúng ta. Còn sát nghiệp trực tiếp và gián tiếp trong tế đàn sẽ làm tổn thất mạng sống, do đó những lời cầu nguyện chắc chắn sẽ không thể nào có được. Phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đều chấp nhận học thuyết vật dưỡng nhân, tức là các loài động vật được sinh ra là để phục vụ cho mạng sống của con người. Và do đó trong các lễ tế thần đó, thì hiến tế các loài động vật và gia súc đã làm cho mạng sống của chúng bị kết liễu. Như vậy chúng ta thấy hành động này rất là tàn nhẫn, và thượng đế của các tôn giáo cũng rất là tàn nhẫn. Ai cúng đút lót mình bằng mạng sống của các loài động vật và gia súc thì mình mới tha tội cho họ rồi bảo hộ họ, thì cái đó đâu có gì là nhân từ, đâu có gì là đạo đức. Nhưng theo Đức Phật á, thực tế thì Thượng Đế chưa từng hiện hữu. Các giai cấp thống trị đã dựng hình ảnh của Thượng Đế lên làm cho con người sợ hãi, từ đó mới xem vua là Thượng Đế trên dương gian, tức là thiên tử. Và cái cơ chế quân chủ ngày xưa đã vận dụng niềm tin tôn giáo để dễ cai trị và bóc lột sức của con người. Và đạo Phật dạy chúng ta giải phóng nỗi sợ hãi và nô lệ vào thần linh, để chúng ta có đời sống dân chủ thật sự, nhân quyền thật sự. Là những người Phật tử thì chúng ta thực tập lòng từ bi trước khi ngủ, sau khi thức. Ta quán tưởng năng lượng từ bi đang dàn trải, phổ biến, tác động, lan truyền, ảnh hưởng, trước nhất là những người thân trong gia đình, kế đến là mọi thành phần trong xã hội, sâu xa hơn nữa là các loài động vật và môi trường sinh thái. Quán tưởng như thế thì hành động chúng ta sẽ giảm đi những lòng sân, những hình thức bạo động, sát nghiệp. Và do vậy ta sống một cách tôn trọng môi trường và mọi thứ đã có, đã được tạo dựng do con người và những nỗ lực chân chính của xã hội và cộng đồng nói chung. Sống như thế thì hạnh phúc sẽ được dâng trào. Vấn đề 3, giữ yên lặng, không phẫn nộ. Khi mình đối diện trước những cái nghịch cảnh đó, phần lớn chúng ta có những cái trạng thái bốc đồng, uất, ức, tức, và do vậy lời phát ngôn của mình dễ thương tổn người, hoặc là vi phạm mối quan hệ xã hội về phương diện dân sự. Ai có những thói quen như thế thì hãy lắng nghe lời Phật dạy trong kệ 133 và 34 như sau: chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã trước nước bàn, người không còn phẫn nộ. Ở đây Đức Phật nói về cái quả báo nhãn tiền của những người sử dụng những lời nói nặng nhẹ, chỉ trích, phê bình, tấn công, hoặc là dụng ý tiêu cực nhằm làm khổ đau người nghe, làm cho các mối quan hệ xã hội đang hài hòa, đoàn kết cho nên bị rạn nứt, làm cho những người đang sống lạc quan, tích cực, dấn thân phụng sự trở nên chùn bước, nản lòng, bỏ cuộc, làm cho những người đang đi trên con đường tâm linh đạo đức sợ hãi và không muốn thực tập nữa. Thì tất cả những phương tiện truyền thông bằng ngôn ngữ, bằng email, bằng internet nói chung tạo và dẫn đến các tác hại tiêu cực cho mình và cho người, thì chính người có hành động đó sẽ phải mang lấy hậu quả trực tiếp và nhãn tiền. Nhân dân Việt Nam mà có câu tương tự: cười người hôm trước hôm sau người cười. Tức là mình khinh thường người khác thay vì cần thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ mối quan tâm của chúng ta để giúp cho người trở ngại vượt qua nỗi khốn khó. Thì một số người khi thấy kẻ thất bại đang dướng vào nỗi khổ niềm đau thì mình cười có vẻ tự đắc, tự hào và khinh khi người bất hạnh, thì trước sau gì người đó cũng bị người khác cười lại. Cái nhân quả nhãn tiền này là thiết thực lắm, phải nghĩ và tin nhân quả là có thật để chúng ta thiết lập tình thân thương với con người thay vì là biếm nhẽ và chỉ trích. Công nghệ internet ngày nay phát triển chừng nào, một mặt nó là phước báo cộng nghiệp của chúng ta, mặt khác nó là mối đe dọa cho hạnh phúc của những người thân thương trong gia đình. Cuối năm 2010 đó, thì thống kê của internet cho biết là trang mạng xã hội Facebook miễn phí là một trong những tác nhân chính dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình. nó đóng vai trò tiêu cực khoảng 40% theo các thống kê xã hội học và gia đình ở Mỹ và các nước châu Âu. Là bởi vì rất nhiều người đã sử dụng những trang mạng miễn phí này chia sẻ những thông tin để nói về đề tư, rồi những quan hệ giữa mình và những người khác, trong đó có những mối quan hệ vụng trộm, không chung thủy trong tình yêu, những cái nhớ da diết một chiều và những nỗi đau trong những cuộc tình hoài hôn thú. Họ chia sẻ để mong người thương của họ đó lên trên mạng cảm nhận được rồi nói kết lại với họ, thì không ngờ vợ và chồng phát hiện ra cuộc hôn nhân trở nên kết thúc. Do đó truyền thông đó là một con dao hai lưỡi. Nếu nội dung thông tin thông điệp của nó là có giá trị thì phước báo của con người được lây lan, bởi vì những thông tin đó sẽ còn mãi ở trên các trang mạng và nó được phổ biến lan rộng theo công thức nhân bản. Ngược lại, nếu những thông tin mang nội dung xấu, tiêu cực, phá hoại, gây tác hại, làm mất hạnh phúc, thì việc lan rộng nó trên Internet bởi những người A, B, C đưa vào trong các diễn đàn vân vân, thì nghiệp xấu của ngôn ngữ trong tình huống này cũng gia tăng tỷ lệ thuận. Cho nên trong đời hiện đại, biết thì phước gia tăng, mà không biết thì nghiệp tổn thất và tội tăng trưởng cũng tỷ lệ thuận. Vấn đề còn lại là cái sự khôn ngoan của chúng ta trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông, chứ không nhất thiết chỉ là bằng miệng thông qua sự phát ngôn. Ở đây Đức Phật đưa ra một hình ảnh khá ấn tượng á, mỗi một lời phẫn nộ, chửi bế, chì chiết, hành hạ cảm xúc, thị phi, nói làm cho người ta mất ăn, bỏ ngủ, thất điên, bác đảo, tức tối, thậm chí là tai biến mạch máu não. Có người là chết luôn ngay sau khi nghe một cái câu nói nào đó không hài lòng. Được sánh ví giống như là con dao, cây kiếm chạm vào trong cơ thể của con người. Mỗi một lời nói như thế làm cho trái tim và niềm đau của người nghe bị sỉ máu. Khi sống trong sự bất hòa đó, thì vợ và chồng thường có thể hành hạ cảm xúc của nhau bằng lời nói rất chi tiết, bắt bẻ với nhau từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý. Và theo Đức Phật đó, càng có thói quen bắt chẹt nhau, chì chiết nhau, thì hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ sớm thôi. Cho nên trong tương quan gia đình, xã hội và cộng đồng nói chung, những gì mà chúng ta bất hòa đó, đừng nên đào sâu thêm. Ta có thể đánh trống lảng qua một cái chủ đề mới để cho cái khoảng cách giữa mình và người nó được thu ngắn lại. Những gì nó phù hợp với ta và người, mình nhân rộng lên, đào sâu vào để cho tình thân thương đó được kết nối. Đó là nghệ thuật. Khi vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em nếu có điều bất hòa với nhau, thì chúng ta một người hãy chuyển đài qua một cái đề tài mới. Và những người còn lại cũng phải nhớ, khi được người kia lẽ lái mình qua một cái hướng mới thì cũng đừng vì thế mà tức, mà hãy hòa nhập theo để chúng ta xây dựng lại tình thân và tình thâm. Có nhiều người nữ hoặc là những người hoài nghi hoặc là sống nhiều với cảm xúc thì ưa suy luận lắm. Khi mà người ta nói mà phản lại thì nói là có tịch mới rục rịch. Khi người ta muốn đánh trống lảng để tạo cái hoạt khí lái qua một đề tài mới, cho nên nói là vì có cho nên mới trói. Nó kiểu gì cũng bị quy kết chụp mũ được hết. Do đó chúng ta đừng nên đóng vai trò là quan tòa, để ta không có chủ quan trong việc kết tội, luận tội, định tội những người thân. Nhờ đó hạnh phúc gia đình và tương quan bạn bè và xã hội sẽ được phát triển một cách tốt đẹp. Ở đây hai câu đầu của kệ 134 rất sâu sắc, và nó là một triết lý đời sống thực tiễn của người Phật tử trong việc sử dụng ngôn ngữ truyền thông. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, Đức Phật không dạy chúng ta yên lặng khi giận ai đó mình căm căm cái sắc mặt, không nói, không rằng, không ừ, không hử, gặp mặt là liếc trợn nhau, làm cho nỗi đau của người tiếp xúc xuất hiện và nỗi đau trong tâm của mình cũng ứ gan lên, là điều không nên. Và Đức Phật cũng không hề dạy chúng ta tịnh khẩu theo nghĩa là không nói gì với ai á. Có một số Phật tử có thói quen khi nhập thất không nói chuyện, và đang sống trong gia đình cũng không thèm nói với ai gì hết á. Cái đó Đức Phật nói là gì? Yên lặng như chiếc chuông bị bể, đánh nên không kêu nữa, cho nên phải im lặng. Cái đó là đang chất chứa những nỗi đau trong tâm, ức quá, tức quá, hận quá, thù quá, mà không buông xả được, cho nên đè nén và tạo ra sự ức chế trong lòng. Đó là một tổn hại lớn về cảm xúc và sức khỏe của người đè nén. Ta cần phải vượt qua thói quen tiêu cực này. Người tu học Phật á, thì rất kiệm lời, nói những gì cần nói, nói có nội dung, có giá trị, có chân lý, có tình thương, có xây dựng, có đoàn kết và có niềm vui cho người nghe. Còn cái gì không biết chắc thì không phát ngôn, để tránh những sai lầm. Đôi lúc đó mình nhiệt tình quá, một thông tin sai lầm khéo léo được truyền bá, chúng ta đã tình nguyện trở thành loa phóng thanh. Và cái nghiệp phóng thanh những thông tin sai lầm đó là nghiệp gián tiếp vô khống, và do đó hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Còn đối với những điều chướng tai gây mắt thì Đức Phật dạy là không nên giữ trong tâm. Vì giữ trong tâm nó dẫn đến sự đè nén, thì đó ta thực tập im lặng thiền định. Yên lặng của Bậc Thánh, yên lặng của thiền định là có sự chuyển hóa. Ta quán chiếu và nguyên nhân, động cơ, bối cảnh của câu chuyện làm cho người đó có những phát ngôn không hài lòng, vì họ là còn là phàm phu, cho nên thỉnh thoảng họ còn có tham, sân và si, đó là chuyện thường thôi. Giận họ làm gì? Hãy thương họ, họ phải là kẻ thù của ta, mà tham sân si mới là kẻ thù chung. Cho nên thay vì giận người đó thì ta hãy giúp cho họ vượt qua tham sân si của chính họ, nếu có thể. Do đó đừng để các cái bực tức thương tổn hạnh phúc nội tại của chúng ta. Hãy quán chiếu sự bực tức, giận hờn, ganh ghét, thù cay là các rác rưởi của hạnh phúc. Sự có mặt của nó, tính tồn tại của nó sẽ làm cho chúng ta sống không yên, ngủ không ngon, bệnh tật, và phải buông xả nó bằng mọi cách. Còn người thực tập con đường an vui hướng đến Niết Bàn, chứ đến Niết Bàn trọn vẹn hay là bán phần, thì không hề có những hành động phẫn nộ bằng lời, phẫn nộ bằng tay chân, phẫn nộ bằng ý tưởng. Khi một ý tưởng có sự phẫn nộ thì trước sau gì ta cũng thể hiện bằng hành động cụ thể. Đè nén sau một thời gian, sức chịu đựng hết rồi thì sự phẫn nộ nó sẽ lớn hơn những lúc bình thường. Thực tập chuyển hóa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những thói quen xấu. Ví dụ như khi có một cái cơn giận trỗi dậy, quý vị thực tập hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thì quá trình đưa oxy vào trong cơ thể đó, nó làm cho máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được làm mới, não bớt đi sự căng thẳng, cho nên cái giận đó có nhiều, có lớn cho chúng ta cũng có thể chịu đựng được. Rồi nếu như có một không gian thoáng, cây xanh, chúng ta đi bách bộ, trì hoãn cái phản ứng lập tức để tránh những cái sai lầm bằng ngôn ngữ hay hành động. Rồi vài phút sau đó, ta mới quay trở lại cái hiện trường nơi mà có người đang gây chuyện á, thì lúc đó mình gặp họ mình không còn muốn thua đủ nữa, nhịn họ chút xíu mà mình cũng được bình an, họ không phải tạo nghiệp xấu thêm. Nhiều thanh niên cho ngày nay khi ai nói câu tức khí hoặc nhìn cái mặt vênh váo là có thể ăn thua đủ với nhau này, cuối cùng kẻ thì bị chết, người thì tù tội, chẳng có lợi cho ai. Cho nên tránh vôi trong tình huống này là chẳng hổ mặt đào. Điều đó cho thấy chúng ta có bản lĩnh, có dũng khí, có trí tuệ, có sức chịu đựng, nhờ đó ta sống an toàn trong mọi hoàn cảnh nghịch khác nhau. Vấn đề 4, vô thường và mạng chung. Kệ 135 Đức Phật dạy như sau: vế gậy người chân bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già già chết, lùa người đến mạng chung. Khi mình nghĩ cuộc đời của mình nó quá dài, cho nên cái khuynh hướng hưởng thụ bắt đầu trỗi dậy. Khi mình nghĩ cuộc đời của mình nó vĩnh hằng, ta có thể có những hành động ngỗ nghịch với người thân, rồi thiếu sự tôn trọng với những người dân, chửi bế, đánh đập, thương tổn để giành cái quyền lợi cho bản thân. Nhưng nếu như chúng ta thấy rằng là cái cơn vô thường đó, mà đỉnh cao nhất của nó là bệnh tật và chết chóc, có thể diễn ra với bất kỳ ai, giống như tình trạng chú mục đồng lùa các cái con bò ra ngoài bãi cỏ vào đầu hôm, rồi từ đồng ruộng đó, lùa chúng về lại chuồng bò vào xế chiều. Gần như là các con bò không có được tự do lựa chọn, chúng phải đi theo chủ, và thông qua chủ, chúng phải làm những cái công việc theo người chân bò. Thì mạng sống của chúng ta cũng bị cái vô thường nó lùa mình mỗi buổi sáng, mỗi đêm hôm. Có nhiều người thức dậy sau một đêm là trở thành là kẻ thiên cổ. Có người đó sau một tai nạn nhỏ trở nên là liệt giường, bản thân bất tội. Có người đó tăng sông máu mà không biết, không uống thuốc, cho nên chỉ cần có một biến động về cảm xúc, thái độ thì trở thành là cái người chết. Thì hầu như là chúng ta không ngờ rằng là cái chết của những người thân nó diễn ra quá nhanh chóng, cho nên tiếc nuối nhiều chừng nào thì làm cho họ khổ đau, khóc lóc và mong cho đời sống quay trở lại chừng ấy. Nhưng đó chỉ là những ước mơ. Thì quán chiếu hình ảnh đó, già và chết lùa ta đến cái mạng chung, do đó phải có sự chuẩn bị. Và khi quán tưởng như vậy á, thì khi còn sống ta sẽ làm những việc đáng làm, có giá trị, mỗi khi nghĩ tưởng về lòng hãnh diện và với những niềm vui. Đang lúc mà tắc bạch thỉnh sư đó, thì ba vị cư sĩ nam có nói một câu nghe rất là chí lý: thưa quý thầy, chúng tôi đã ở đến cái tuổi xế chiều, cái tuổi mà hộ chiếu tạm trú ở dương trần này chẳng còn bao lâu, rồi phải vẫy tay chào với nó, nên rất là ngưỡng vọng giáo pháp và thỉnh sư đến pháp tòa để giảng kinh. Nghe rất là dễ thương. Quán chiếu cuộc đời này là một tạm bợ, và mấy mươi năm mình có mặt như là một cái tấm hộ chiếu. Mà hộ chiếu thì có cái thời gian nhất định, chứ không có vĩnh viễn. Hộ chiếu Việt Nam hiện nay là 10 năm, trước đây là 5 năm, một số nước tiên tiến là 20 năm. Thì cái mạng sống của con người giống như cái hộ chiếu thì có người á, thì cái hộ chiếu mạng sống đó là 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, 100 năm, nhiều nhất về tuổi thọ hiện nay là 115 năm. Thì cũng đến hồi chúng ta vẫy tay chào với nó để mà ra đi thôi. Phải thấy rõ mỗi một ngày tháng trôi qua thì hộ chiếu đời sống của mình bị rút ngắn trở lại. Cho nên chúng ta cần phải có những chuẩn bị về đời sống đạo đức. Khi ta còn trẻ, đang lúc chúng ta ở trung niên và khi chúng ta ở tuổi xế chiều, nếu vô thường có diễn ra và khoảnh khắc nào trong cuộc đời, vì có sự chuẩn bị quá chu đáo nên chúng ta không sợ hãi, không kháng cự lại cái chết, do đó việc tái sanh diễn ra chỉ trong vòng một vài giây. Và biểu hiện của sự tái sanh đó, đó là mắt nhắm ngay sau khi tắt thở. Còn người mở mắt trần trừng đó có thể bị dướng kẹt ở trong cảnh giới ngạ quỷ, do hận thù, do oan ức, do tự tử, do tình yêu quyến luyến không buông, do tình thương tính trách nhiệm chưa dứt, do tiếc nuối gia tài sự nghiệp và mọi thứ trên đời. Sự chuẩn bị chu đáo sẽ giúp cho chúng ta có cảnh giới tái sanh an lành. Nếu không phải Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà thì cũng là những thế giới có sự sống của con người tiếp tục gặp Phật, nghe pháp, tu tập để sống hạnh phúc trong xã hội, gia đình nói chung. Kệ 136 Phật dạy: người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Đang khi có những hành động phạm pháp hoặc làm những hành động trái với lương tâm, ngược với đạo đức, làm cho người này khổ, kẻ khác đau, thì những người tác nhân tạo tội như vậy không ý thức rằng là quả xấu nó sẽ đến với mình. Họ có thể đối chiếu qua lịch sử, qua những cái kinh nghiệm họ gặp được, rằng là có những người trong thế giới xã hội đen sống về vòng pháp luật vẫn nhẫn nhơ, kẻ hầu người hạ, tài sản đủ đầy, có bị ai gõ cửa sờ gáy đâu. Nghĩ như thế là lầm. Các chùm mafia đều có kết cục rất ngắn. Phần lớn họ chết ở tuổi 40 hoài. Họ thanh toán các đảng phái băng phái đối lập, và đến một giai đoạn nào đó chính thuộc hạ của họ sẽ thanh toán họ để trở thành một chủ nhân mới. Và thế giới của mafia là thế giới loại trừ, không chấp nhận các băng đảng khác ngang bằng thế lực với mình. Và nhiều chính phủ trong đó có Ý, nơi mà mafia hoạt động rất mạnh, đã có những cái chủ trương hỗ trợ cho đàn nhóm mafia này kháng cự và loại trừ các mafia khác. Khi mà các cái nhóm mafia khác đã bị loại trừ rồi đó, thì chính phủ mới thủ tiêu cái nhóm mafia tay sai. Trong khi đó, những người ngu, tức là người không hiểu được nhân quả, không hiểu được kiếp sau, không tin có quả phước từ những việc làm lành, quả xấu từ những hành vi ác, thì thường sẽ không nghĩ tới những hậu quả của nó. Và thậm chí có người đó thấy quan tài rồi mà cũng không đổ lệ, nghĩa là họ chai lì cái sợ hãi rồi, nổi trừng phạt tử hình tù trung thân vài chục năm đối với họ gần như là không còn áp phê nữa. Thì lúc đó, đó những hình ảnh giáo dục về sự trừng phạt dưới địa ngục từ năm này qua tháng nọ, kiếp này qua kiếp kia, nỗi khổ niềm đau không hề có một cái khoảng cách ngừng, mới làm cho họ tởn thần, rợn tóc gái, quay đầu hướng thiện. Đức Phật nhắn nhủ những người như thế: khi tự nghiệp đã đến lúc chín mùi, người nu sẽ bị nung nấu như là lửa đốt vậy. Nó có niềm đau, nó làm mình bị bức bách dữ lắm. Chúng tôi đã có 10 lần thuyết giảng trong hai trại tù K-10 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, và Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên. Tại Bến Tre thì khoảng gần 2.000 phạm nhân, tại thành phố Thái Nguyên là 5.500 phạm nhân, mức án tù từ 5 năm đến 20 năm tù. Thì nỗi khổ niềm đau ở trong tù rất là cao. Thiếu mùn mền, ăn uống không đủ, lao động công ích, rồi không gặp được những người thân, các phương tiện giải trí không có, các phương tiện dịch vụ y tế cũng thiếu thốn. Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, về phương diện tâm lý là điều có thật. Và khi giảng xong, thỉnh thoảng chia sẻ đó, có người nghĩ rất đơn giản là trước khi vào tù họ nghĩ rằng những hành động đó là xấu, họ cũng không biết rằng là bị luật pháp cấm, nên là cứ làm. Khi bị dướng vào rồi thì mới tá quả tâm tinh, và chuyện đã quá lỡ làng, sự quay đầu vẫn phải chịu lấy những hậu quả xấu, đó là ngồi tù. Gia đình á thì buồn do có một người con phạm pháp, xã hội nếu không thông cảm được thì sẽ cô lập, rồi mất công việc làm, ảnh hưởng đến kinh tế của những người thân. Những người tù về kinh tế gồm có lừa đảo, cướp giật, nhân dân đó, nếu mà bỏ công sức, trí tuệ, rồi năng lực, thời gian để tự làm dù có chậm, vẫn giàu hơn gấp nhiều lần so với những cái lừa đảo và cướp giật. Cướp giật trị giá 1 triệu đồng khi phát hiện phải ở 8 năm tù, án phí là 3-4 triệu đồng. Mà nếu tính trung bình mỗi một tháng á, ta làm khoảng chừng 1,5 triệu tiền lương, thì 8 năm tù đó ta có được bao nhiêu tiền, trong khi ở tù 8 năm là không có đồng xu nào. Rồi khi mà được mãn án, hết án thì phải có 3 năm thử thách ghi rõ trong lý lịch, cho nên khi xin công an việc làm gặp rất nhiều sự phân biệt đối xử, nên lỗ lã vô cùng. Nhưng mà khi đối diện với khổ đau rồi thì một số người mới nhận diện, họ đang lúc mà sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật thì họ không thấy, đó là nỗi đau. Vấn đề 5, quả xấu do hại người thiện, kệ 137 cho đến 340, Đức Phật dạy như sau: dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp 1 loại khổ, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm, hoặc tai nạn từ vua, hoặc bị du trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân ngoại mạng chung, ác đức sanh địa ngục. Đó là những điều xấu ác và những cái hậu quả xấu ác mà người tạo những hành vi tiêu cực và bất thiện đó phải đối diện và gánh lấy. Đức Phật nói rất nhiều trong các kinh Pali. Con người là thừa kế của nghiệp, con người là chủ nhân của các hành động, con người là kiến trúc sư của đời sống, con người tạo tác mọi thứ thiện và ác, và chính con người không ai hết chịu những hậu quả xấu từ hành vi tiêu cực, hưởng những quả phúc từ hành vi tích cực. Trong khi đó các tôn giáo khác dạy Thượng Đế tạo ra mọi thứ, sắp xếp mọi thứ, và khoán niềm tin vào Thượng Đế thì mọi thứ được an lạc. Thầy Đức Phật, đó là niềm tin dẫn dơ, là một chiếc bánh vẽ không có thật. Thiên tai bao gồm động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, những tai nạn do chính con người tạo ra. Mỗi khi những tình huống đó có, chúng ta thấy các tổ chức từ thiện, các hội đoàn dân sự đến để cứu giúp, các chế độ an sinh xã hội của các quốc gia tiên tiến đó, bảo trợ, có ông thần, ông Thượng Đế nào có mặt đâu. Nhưng bị nhòi sọ từ nhỏ cho nên người ta cứ tin như vậy. 10 loại khổ chúng ta thấy rất là khốc liệt. Thân thể bị thương vong, nếu mình sống trong giang hồ, đâm, thuê, chém, mướn, giết chóc, giật dọc, thì đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải chịu hậu quả tương tự bởi những thành phần đối lập hoặc là lực lượng an ninh, luật pháp của chính phủ. Điều này thấy rất rõ. Hay là bị bệnh kịch liệt, nên sống trên nỗi khổ niềm đau của người khác, thì hậu quả phải gián trả là thân thể này bị bệnh, rồi ta tốn tiền thuốc, tiền bác sĩ, của thiên hoàng trả địa, bao nhiêu tài sản phi pháp của ta nó đã bị mất vào những cái con đường bệnh tật và chăm sóc bệnh tật này. Hoặc là làm cho tâm mình bị tán loạn, bởi vì cái sai sức lương tâm, mỗi khi nghĩ tưởng đến những người bị cướp giật, bị giết, bị hãm hại, bị hành hung, cái sai sức nó làm cho chúng ta ám ảnh ngày và đêm. Có nhiều người đó mơ thấy là ma quỷ của những hương hồn chưa siêu đó về hãm hại mình, hoặc là cho mình biết rõ rằng là họ đang chịu khổ như thế này, làm ám ảnh quá cho nên mình lủi vào cây, lủi vào tường, lủi vào gì đó mà tai nạn chết. Những chuyện có thật như thế này là nhiều lắm. Có một số người giết nhiều quá cho nên ở cuối đời điên loạn. Những người làm nghề đồ tể đó phần lớn là chết điên loạn vào giờ cuối, bệnh tật triền miên ở tuổi xế chiều, hoặc là tự nhiên có những cái tai họa tình ngay lý gian và vì luật pháp. Ngày xưa là từ vua bị tru di tam tộc, ngày nay đó thì luật pháp gọi là nhiều chính thể, đôi lúc lại đi có những chính sách sai, cải cách ruộng đất, đánh tư sản vân vân, thì tự động mình bị nằm ở trong số đó, tài sản mình mất hết. Hoặc là bị vu cáo, tội không có, người ta dựng chuyện lên, những bằng chứng giả trở thành thật nhiều quá, cho nên làm cho chúng ta phải chịu tù, thậm chí là bị tử hình. Hoặc là có tài sản nhưng không có tình thân thương của những người thân, vào kết xù như các tỷ phú, rồi lại phải ly dị với người vợ mà mình đã đầu tư rất nhiều tiền cho bà ấy. Hoặc là có nhiều người đó bị hôi của bởi những người thân thương nhất là vợ hoặc là con, hay là chồng hoặc là con, hay là tài sản bị hỏa hoạn, lũ lụt cuốn trôi, hoặc là những tai nạn khác. Còn khi đối diện với sự hấp hối đó, thì nỗi sợ hãi trỗi dậy, tái sanh trong giai đoạn đó, rơi vào cảnh giới không an lạc. Nhận diện được 10 cái tai hại quá lớn của những hành động sát nghiệp và những hành động xấu, thì tốt nhất chúng ta thà không đụng đến nó. Cũng có một số người nghĩ rất là đơn giản, một tay làm ác, tay còn lại đi làm việc thiện, cúng chùa, đúc tượng, ăn tống kinh, để mong cái phước báo này giải những cái nghiệp xấu mà mình đang làm. Cái đó là không nên. Cái việc thiện chúng ta mới bắt đầu gieo trồng có thể trổ quả lâu, tùy theo tính điều kiện. Nhưng mà những việc xấu ác chúng ta làm á, để có cơ hội làm việc thiện á, nó sẽ trổ quả nhãn tiền. Thà ta không làm một điều ác gì, tốt hơn là làm ác, là lấy cái thành quả của làm ác đó để phục vụ cho cái thiện. Không làm ác mà còn làm các việc lành là tiêu chí tốt nhất Đức Phật khích lệ. Đã làm việc lành, từ bỏ các việc ác, thế mà còn khiêm, ta phải có động cơ chân chính vì mục đích lợi lạc, chứ không phải vì cái danh, là vì những cái mục đích cho riêng tư. Vấn đề 6, phương pháp sai và đúng. Kệ 141 Đức Phật dạy về các hình thức tu khổ hạnh ép sát của ngoại đạo, nó không có kết quả an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc tro chét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi sớm, làm con người được sập nếu không trừ lậu hoặc. Trong bài kệ này Đức Phật liệt ra 7-8 loại khổ hạnh ép sát của các giáo sĩ Bà La Môn giáo ngày xưa. Đạo Kỳ Na chủ trương mặc áo không khí, trở về với thiên nhiên từ lúc mới lọt lòng, không có áo quần gì hết. Rồi họ phải sử dụng những cái hỗ trợ, chẳng hạn là suốt ngày trét toàn thân mình bằng nước tro, mà nước tro đó nó có cái chất là khép các lỗ chân lông lại. Cho nên vào mùa đông giá rét ở tại Ấn Độ, ở miền Bắc, thì nhờ các lỗ chân lông bít là hết, cho nên cái lạnh nó không có thương tổn đến cái sức khỏe của họ. Nhưng vì sống quá khổ hạnh ép sát cho nên rất nhiều người phải chết yểu. Còn nếu không chết yểu thì ở về già bệnh tật triền miên, đau nhức xương khớp, đi đứng khó khăn. Rồi được cái gì? Có một số người để tóc của mình là vài chục năm không cắt, tóc nó dính lại với nhau như một cái nùi dẻ vậy, không còn chỗ để chí rận có thể bám vào được nữa. Rồi có những người là không hề tắm, nước da của họ nó đen, nó dơ, mùi xú uế, hôi hám tỏ ra từ thân. Để họ nghĩ rằng làm như vậy để họ không còn có cơ hội tham luyến đến các cái hình thức hưởng thụ. Làm như thế là việc khó làm, nhưng mà không có giá trị gì hết. Còn những người tối ngày cứ ngồi sớm, Có người đấy thì bò giống như rắn, có người đứng một chân, có người nằm ở trên chông gai, để thân thể lúc nào cũng đau nhức. Và hy vọng rằng đó là lòng tham ái và hưởng thụ không có cơ hội trỗi dậy. Đức Phật khẳng định rằng là tất cả những phương pháp của hành vừa nêu dầu khó làm nhưng không có khả năng làm cho tâm và thân con người được thanh tịnh. Và theo Đức Phật ở câu cuối của bài kệ, nếu không trừ tất cả các lậu vật tham sân si hoài nghi cống cao ngã mạn ích kỷ vân vân, thì người đó vẫn được xem là kẻ bất tịnh, dầu có sống ở trong rừng vàng biển bạc đi nữa vẫn là kẻ khổ đau thôi. Do đó theo Đức Phật á, thanh tịnh quá con người phải bắt đầu bằng việc thanh lọc tâm ý. Tâm ý tạo ra động cơ khuynh hướng và thể hiện ra các hành động cụ thể. Các hành động cụ thể được tái lập liên lặp lại nhiều lần theo một khuynh hướng cố định thì lập thành là nghề. Nghề và nghiệp á, có mối quan hệ với nhau về phương diện nhân quả. Do đó ta phải thanh lọc thân tâm để các hành động của chúng ta đó nó vừa mang tính trung đạo, vừa mang tính thiết thực, không khổ hạnh ép sát gì cả. Nên là người tu học Phật á thì phải có sức khỏe tu vừa phải thôi, chứ từng tu gắt củ kiệu như thể ngày mai mình sẽ chết vậy. Có người suốt ngày lo niệm Phật, không ăn không uống không làm gì hết. Có người đang làm ăn thành công, bỏ hết tất cả mọi thứ để đi vô chùa mà giữ khóa tu không, cũng không nên. Ta phải thể hiện cái trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội. Những thời gian nào nó không liên hệ đến hai trách vụ vừa nêu, chúng ta dành thời gian cho bản thân, vừa tu cho mình mà phải vừa làm phước cho đời. Kinh A Di Đà dạy rõ điều đó. Muốn có cái visa nhập cảnh vào Tây Phương, mỗi hành giả phải thực hiện 5 điều. Thứ nhất là gieo căn lành lớn. Căn lành lớn về nghĩa Phật học là không còn tham sân si, phải tu tốt lắm mới đạt được như thế. Thứ hai, phải có phước thiện lớn, tức là làm rất nhiều các việc lành, chứ không phải là tu lành một cách lơ tơ mơ, sơ sài mà được. Chỗ nào có các hoạt động Phật sự và từ thiện xã hội, nếu có khả năng và thời gian là chúng ta phải tham gia đóng góp trực tiếp hay là gián tiếp bằng tùy hỷ công đức. Thứ ba là phải lấy dữ liệu đời sống xã hội làm môi trường tốt để cho người thân và những người dân cùng được tu, tạo điều kiện cho người khác được tu, chứ không phải tu của một mình. Phải khích lệ những người thân mình trở thành Phật tử để cho họ được an vui hạnh phúc giống như chúng ta. Thứ tư là lấy dữ liệu của ta bà xây dựng chánh nhân cho tình độ hiện tại. Quán gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo đều là cơ hội diễn thuyết tứ diệu đế, bát chánh đạo, ba mươi phẩm chế đạo và con đường giải thoát, chứ không phải là chán bỏ cuộc đời này. Lúc nào cũng hướng về Tây Phương hết là sai đấy. Thế Phật dạy phải lấy dữ liệu ta bà đối diện với cuộc sống khổ đau, xây dựng chánh nhân cho tình đoạn. Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Để có được cái kết quả thứ năm, ta phải làm bốn điều đầu. Đó là cái cách tu rất là thiết thực của người Phật tử nhập thế. Kệ 142 Đức Phật dạy tiếp tục: ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khắc sĩ. Phạm chí là cái từ chỉ cho một bà đa môn đích thực. Ngài sử dụng là khái niệm này, nạp vào nó một nội dung mới. Sa môn là khái niệm dành cho các vị đạo sĩ kỳ na giáo. Và Đức Phật là chủ trương một cái khuynh hướng tâm linh mới, đó là khắc sĩ. Dưới thì nhận phẩm vật cúng dường của đàn na để chuyên tâm tu học phát triển tâm linh. Trên thì tiếp nhận giáo pháp cao siêu của Đức Phật để chuyển hóa thân tâm mình, để trở thành một con người cao thượng, nhờ đó có thể dấn thân phụng sự chúng sinh, góp phần xây dựng an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Thì nhà tâm linh đó được gọi là một nhà hành khất, khác hoàn toàn với cái bang, khác hoàn toàn với những người thông ăn xin. Vì mỗi lần đi hành khất á, các tu sĩ Phật giáo có cơ hội tiếp xúc với cuộc đời, cảm nhận được những nỗi đau, bất hạnh, bế tắc, trở ngại, do đó mới giúp cho họ những phương pháp Phật dạy để vượt qua. Cho nên ngày xưa đó, các nhà sư, các sư cô là đi vào làng xã bằng hình thức khắc thực, ăn cơm xong đó thì phải giảng một thời kinh cho người cúng dường nghe. Cái cơ hội giảng cái thuyết pháp đó là nó chia thành từng nhóm nhỏ cho nên hiệu quả nó cao. Tiếp xúc trực tiếp như vậy làm cho người tiếp xúc đó cảm nhận được một cách trực tiếp, hoan hỷ hơn, và nó làm cho người đó dễ dàng ứng dụng hành trì hơn. Và bây giờ thì chúng ta thấy là phần lớn các nhà sư giới hạn ở trong chùa, các Phật tử muốn tu học phải đến chùa, do đó những người nào mà chưa có duyên thì không có cơ hội để được học. Nó cũng là một cái điều tổn thất cho người tại gia. Như vậy là muốn tu được kết quả, phải tu đúng phương pháp Đức Phật dạy, phải trang sức mình những hành trang về tâm an tịnh, nhiếp phục các giác quan, làm chủ khăn khẩu ý, sống tinh tấn kiên trì trong các việc làm, và giữ đời sống dưới đất rất là thanh cao, không hại bất kỳ một sinh vật nào, và thể hiện tình thương yêu với các loài, dùng phương pháp Phật để giải quyết các nỗi khổ niềm đau, hướng dẫn sự hành trì nhân quả để nâng cao đời sống nhận thức và giải quyết các vấn nạn bằng bát chánh đạo, được xem là phương pháp tu tập đúng của một vị xuất gia chân chính theo đạo Phật dạy. Những người Phật tử tại gia cũng nương theo tiêu chí tu học này để nâng cao nhận thức, đạo đức, phẩm hạnh và giá trị an vui cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Ai làm được như thế thì cái kết quả an vui sẽ có mặt ở hiện tại. Sáng tu tập là đã có an lạc ngay buổi sáng, chiều tiếp tục tu tập thì hạnh phúc an lạc sẽ kéo dài ở những ngày sau, những tháng sau. Như vậy kết quả an vui hạnh phúc là thước đo cho phương pháp tu tập đúng. Còn ai tu càng lâu càng dài mà mặt béo sẹo buồn so, ai gặp cũng sợ, ai thấy cũng không ưa, giao tiếp thì một lần người ta tởn tới già không dám gặp nữa, thì biết rằng mình tu chưa đúng, hành chưa nghiêm, áp dụng không đúng với tinh thần Phật dạy. Thì ta phải đến chùa nhờ quý thầy, quý sư cô tư vấn để điều chỉnh, hoặc là nhờ những người bạn tu có kết quả, có kinh nghiệm đi trước đó, hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên an vui hạnh phúc là thước đo chuẩn xác nhất. Vấn đề 7, tránh né và tinh tiến là hai khái niệm liên hệ đến hai nội dung: những điều xấu cần tránh, cần né; những điều tốt đẹp ta cần phải tinh tấn hành trì. Kệ 143 Đức Phật dạy như sau: thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, người tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh voi. Thấy người ta đang làm việc làm, nếu mình biện hộ nhiều người làm quá cho nên thôi tôi không cần phải làm, đó là sự đào tẩu cơ hội có phước báo. Trong một gia đình có mấy người con, một số người có thể thỉnh thoảng suy nghĩ tại sao tôi phải tháng nào cũng lo cho cha mẹ mà những người khác không lo. Đó là chánh nhé tiêu cực. Đây là mình phải suy nghĩ, do vì sanh nặng mà những người anh, người chị, người em của mình mất cơ hội làm phúc và trả hiếu với cha mẹ, còn tôi có được cơ hội đó, cho nên tôi hoan hỷ hơn, tôi phụng sự nhiều hơn. Trong một công ty có một số người là tránh nặng đi tìm nhẹ, thì hãy nên nhớ cái câu nói trong nhạc của Hoàng Ngọc Ẩn: ai cũng tìm phần nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành cho ai. Từ người tu học Phật ta phải phát tâm làm công quả. Khi phải làm nhiều việc hơn thì mình nghĩ rằng tôi may mắn, thay vì phải mất 3 ngày để làm 3 công việc, bây giờ trong 1 ngày do vì 2 người tránh né tôi có được cơ hội làm phước tốt hơn, tôi hoàn thành nhân cách đặc biệt của chúng tôi trong thời gian sớm hơn. Đó là thái độ tư duy tích cực. Và lúc đó mình sanh nạnh thì mình mất cơ hội làm phúc rồi. Cho nên làm việc thiện mà còn đi sanh nạnh là ta đang đùn đẩy phước báo, vẫy tay chào với nó, khóa cửa không cho nó vào. Còn người tu học Phật là phải tìm mọi cơ hội để chúng ta có được điều kiện tốt để làm phúc, hưởng phúc, kiệm phúc và phát triển phúc. Việc chánh né ở đây cần thiết nhất là những cái gì mà dẫn đến sự phê bình chỉ trích tiêu cực từ phương diện luật và dân sự. Những điều xấu thì dĩ nhiên ta phải phê bình rồi, ta phải tránh né những điều xấu bằng cách là không làm nó, để ta không có sợ hãi ai. Đức Phật nói trong kinh, ai sống đời sống đạo đức, giữ năm điều đạo đức Phật dạy thì không còn nỡ sợ hãi bởi luật pháp, nỡ sợ hãi bởi thị phi, nỡ sợ hãi bởi sự cô lập xã hội, nỡ sợ hãi bởi bất cứ một cái gì. Hãy sống thản nhiên, cứ thẳng mình đi tới phía trước. Bởi vì mình không có làm xấu, không có gì phải sợ ai đó. Cứ thẳng lưng mà đi. Còn tránh những cái việc nhiều chuyện, thói quen tám, thì chúng ta sẽ tránh được những phiền não. Những nước đông dân thì thường có thói quen tám vì khó khăn nhiều quá, nó làm cho cảm xúc của họ vượt cái mức chịu đựng, rồi phải qua nhà kế bên để tâm sự giải bài. Sau khi tâm sự giải bài đó, nhiều người đó là trút mượt được nỗi đau, nỗi sầu, nỗi khổ. Còn người nghe lãnh đủ hết, người nghe sẽ trở thành một cái sọt rác để chứa những nỗi đau của người nói. Đức Phật nói trong kinh đó, đó là hành động truyền mồi lửa tiêu cực cho người khác, hoặc là lấy lửa tiêu cực của người khác về nhà của mình là không nên. Ví dụ như mình ra đường thấy cái cảnh đánh lộn, rượt đuổi nhau, kẻ chảy máu, người sứt đầu, về nhà cái mình kể lại cho chồng con nghe trên bàn cơm, ai nghe cái mệt mỏi hết rồi, ăn đâu ngon nữa đâu. Cái mâm cơm gia đình đó là để tạo cái văn hóa thân mật, hạnh phúc với nhau. Thì những chuyện ngoài đường tốt hay xấu chúng ta bỏ qua một bên hết. Có nhiều người là giận người thân trên mâm cơm, là trút ra lời hờn dỗi, rồi lời trách móc, lời quy kết, lời đổ lỗi, làm cho cái mâm cơm trở nên quá căng thẳng, quá nhiều cái phiền não, làm sao mà ta sống hạnh phúc với nhau được. Hãy khóa cái công việc ngay nó xuất phát, chuyện của công sở về nhà là không có đem ra mà nói. Nhiều chị em phụ nữ không để ý chuyện này, cái lên mâm cơm là muốn chồng mình phải lắng nghe những cái chia sẻ của mình, những than vãn là đứa con này thế này, đứa con kia thế kia, nghe mà mắc mệt. Có nhiều người chồng cũng có thói quen đó, trong công việc làm của mình thất bại, mình muốn cho vợ mình phải nghe hết những chuyện đó. Ở nhà đã mệt rồi bởi các công việc mà về còn phải nện thêm những thứ này nữa, làm sao chịu cho nổi. Chúng ta tâm sự đúng người, đúng lúc, đúng chỗ để hiệu quả giải quyết nó có. Tâm sự không đúng người, người ta đổ dầu vào lửa, phiền não gia tăng. Và thực tập buông xả sẽ giúp cho chúng ta giải phóng nỗi khổ niềm đau tốt, để khỏi phải lây lan những cái cảm giác khổ đau, dữ liệu khổ đau cho người khác. Kệ 145, Đức Phật dạy như sau: người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống dáng, bậc tự điều điều thân. Tốt nhất là phải làm chủ được thân của mình. Đức Phật đưa ra ba hình ảnh ta có thể tham khảo. Thứ nhất là người dẫn nước, người làm công việc thủy lệ, họ biết là phải dẫn nước từ chỗ cao xuống chỗ thấp, và ống nước nó phải bao nhiêu thì mới đủ. Hoặc là làm những cái kênh đào để phục vụ cho mục đích tưới ở những vùng nông thôn, cho các vụ lúa, rồi cho các vụ mùa nói chung. Làm thế nào để nước đó không bị khô hạn? Phải làm có công thức, có bài bản thì mới có kết quả thành công. Ngày nay Việt Nam đang bị khủng hoảng thủy điện, ta làm nhiều cái đập để thủy điện quá đi, cho nên bên trên nước thì dâng trào, bên dưới thì bị hạn hán, và đến mùa mưa đó thì đập phải xả với tốc độ quá cao, làm lây lan lũ lụt ở những cái vùng hạ lưu. Đó là vì không có cái nghệ thuật dẫn nước và trị nước. Người nông dân là bị lãnh đủ, vụ mùa đầu tư cả 6-7 tháng trời mà khi mà xả nước vào mùa mưa cái là coi như là tiêu tán đường hết, trắng tay, mắc nợ nữa. Còn người làm những cây tên, họ phải uốn nắn cái cây tên cho nó thật là thẳng, bắn nó mới đi đến mục tiêu được. Những người thợ mộc á, thì họ sẽ bào cái ván thật là bằng phẳng, rồi đánh chà vạc ni lên cho nó thật là láng bóng, thì người mua ta mới mua, giá trị sử dụng mới có. Thì cái việc điều thân chúng ta cũng phải làm cùng giống công thức như thế. Điều thân trước nhất á, là chúng ta làm chủ các giác quan. Nghệ thuật làm chủ các giác quan á, có hiệu quả cao á, là chúng ta ngồi một chỗ. Ví dụ quý vị có mặt trong khóa tu niệm Phật đi, thì mình ngồi trong tư thế hoa sen, mắt của mình đừng có mở to quá. Mở to quá thì mình thấy nhiều thứ thì vọng tâm, vọng tưởng nó xuất hiện. Cho nên ta để cái tầm mắt ở trước cái lỗ mũi chút xíu thôi, để chúng ta khỏi bị hôn trầm. Còn ai bị hôn trầm á, thì đang ngồi ở nhà hay là ở cái nơi tu á, chúng ta có một cái loại hương thoang thoảng, đừng có bị quá chắc nhiều, để nó tác động trên bộ não làm cho chúng ta tỉnh táo, không có bị ngủ gật, ngủ gà. Rồi thân nó phải đứng thẳng lên cùng với cái mặt đất chúng ta đang ngồi, tạo thành là một góc 90 độ, chứ ngồi khộp lưng sau thời gian nó nhức mỏi, không ngồi lâu được. Còn dưới chỗ ngồi chúng ta lót một cái tấm thảm như ở chùa là rất là thích hợp. Chứ đừng có ngồi niệm thụng, ngồi niệm thụng sau này sẽ bị đau nhức xương khớp hoặc là bị bệnh trĩ. Cái bồ đòn của Trung Quốc mà người Việt Nam sử dụng gần đây đó rất là nguy hại cho bệnh tật. Bồ đòn nó cao khoảng 1.5 tấc, có dòng đường kính tròn khoảng 2.5 tấc, nó là trái khoa học về việc ngồi. Còn Đức Phật không dạy như thế. Đức Phật dạy là lấy cỏ lớp mỏng khoảng 2 cm thôi, để khỏi bị đau chân, khỏi bị nhức mỏi. Bây giờ chúng ta có những cái tấm thảm nhỏ nhỏ khoảng độ dày 1 cm như chùa Đức Hòa rất là tốt. Khi mà mình làm chủ được thân thì ta phải tiến cao hơn một chút xíu, là làm chủ 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và làm sao đó, khi tiếp xúc với đối tượng trần cảnh, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không có phản ứng tham ái, tư hữu quá nó, chấp trước nó, nhiễm đắm nó, không có phản ứng sân hận, là loại trừ, chán bỏ, vẫy tay chào. Cái nào không thích thì thôi, mình đừng để ý tới, để khỏi bận tâm. Cái nào thích đó, cũng đừng có hưởng thụ quá nhiều, phải biết hài lòng, thực tập vừa đủ. Đó là sự tu. Người tại gia mà thực tập như thế thì khỏe lắm, rất là có thêm tiết kiệm để phòng hờ các hậu hoạn bệnh tật về sau. Ta có thêm cơ hội để chia sẻ tiền bạc cho những mảnh đề bất hạnh. Còn hưởng thụ nhiều là chết sớm. Người ở tù nếu không bị đánh đập hành hạ đó thì sống thọ hơn là những người ở bên ngoài. Quý vị cứ để ý những người tù chính trị sống thọ đó, 80-90 tuổi là chuyện thường, là bởi vì ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít. Tu sĩ Phật giáo đều Đức Phật khích lệ 3 ít: tam thường bất túc, ăn ít, ngủ ít, hưởng thụ ít, cho nên sống thọ hơn, tuổi khỏe, tuổi thọ dai hơn những người ăn quá nhiều, hưởng quá nhiều. Đó là làm chủ thân. Kệ cuối cùng 144 Đức Phật dạy: như ngựa hiền chạm sôi, hãy nhiệt tâm hăng hái, với tính với tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Đây là một bài kệ nói về sự tu tập rất là chuẩn, bao gồm các phương diện khác nhau. Người huấn luyện voi có kinh nghiệm sẽ làm cho con voi có ý thức. Cái động tác cây roi đó vừa chạm đến thân thể, là làm cho con ngựa nó sợ, nó hiểu biết liền quẹo tay trái hay tay phải. Cho nhỏ âm thanh xuống chứ. Chứ không cần phải đánh nó. Người tu tập làm chủ được thân đó cũng như vậy, không phải khi nào bị hình phạt la rầy quở mắng chỉ trích rồi chúng ta mới sợ mà làm lành. Ta phải có ý thức để tạo ra cái việc tu và việc làm lành đó. Tương tự, hãy nhiệt tâm, năng động, tích cực, hăng hái trong các việc thiện. Nếu phải có một sự lựa chọn giữa các việc thiện thì hãy chọn việc thiện lớn. Nếu phải có một sự lựa chọn giữa các việc tiêu cực thì hãy chọn cái tiêu cực ít nhất để giảm những cái nghiệp xấu nhất. Phải có niềm tin đối với tam bảo, về nhân quả, về kiếp sau, về năng lực của bản thân, về con đường đi tế, về niềm an vui hạnh phúc hiện đời, thì việc tu tập của chúng ta mới có đường trường, có độ bền. Phải tin rằng là khi mà mình làm việc lành á, và các Phật sự đó thì thường nó có sông giống sóng to, gió lớn, bão tố, nghịch cảnh, và hãy xem đó là chuyện bình thường để không có nản lòng phát chí, tiếp tục đi lên. Phải thực tập đời sống đạo đức, vì nó là con đường duy nhất để có được những an vui. Có thể người sống đạo đức có kết quả hơi chậm, nhưng chắc chắn là có. Phải biết chọn lựa pháp môn thích hợp với bản thân thì việc hành trì mới chống có kết quả, đó là trạch pháp. Và ở đây Đức Phật khuyên là người hành trì phải thực tập thiền định. Thiền định có nghĩa là chuyển hóa tâm, chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa hành vi. Đang ngồi niệm Phật, đang kinh hành, tụng kinh mà tâm chúng ta được an lạc, hạnh phúc, bình an, đó chính là thiền định. Ta làm chủ được dòng cảm xúc, không để cho nỗi khổ niềm đau nó khống chế mình, thương tổn hạnh phúc của bản thân mình, người đó được xem là đang thực tập thiền định. Không nhiễm đắm các đối tượng trần ô, các nghịch cảnh không làm cho tâm chúng ta dao động, thì chúng ta đang sống với thiền định. Cái này thiền định không phải là một cái gì đó quá khó, quá ghê gớm, mà nó là cái thái độ sống mà làm chủ được tâm ý thôi. Minh hạnh đủ, rồi có hai phương diện, minh á là trí tuệ, hạnh á là đạo đức. Một người tu đúng lời Phật dạy là phải có trí tuệ và phước báo, chứ không chỉ đơn thuần chỉ có tu phước không hay là tu trí tuệ không, đó là tu một chiều. Không có đức Phật nào mà không có đầy đủ đức hiệu minh hạnh túc. Cho nên tu tại gia cũng phải phát triển trí tuệ bằng cách là nghe giảng, đọc kinh và hành trì. Ngoài những phước báo chúng ta làm thông qua các hoạt động từ thiện hay là phát tâm bố thí cúng dường nói chung, và cái quan trọng nhất là phải có chánh niệm trong các hành vi, đi đứng nằm ngồi, nói nín, động tịnh, thức ngủ, co duỗi tay chân, ta phải theo dõi ý thức và hơi thở để không cho nó rong ruổi như là ngựa hoang ngoài đồng, khỉ ở trên các cành cây. Làm chủ được như thế thì lời nói chúng ta nó rất là đứng đắn, tướng đi chúng ta rất là oai nghiêm, nó có tư cách, có nhân phẩm, và là các gia chủ, tức là cha là mẹ trong một gia đình, mà mình có tu chánh niệm, có để ý đệ tứ, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, thì rõ ràng chúng ta sẽ đón nhận được sự trân trọng, kính mến của con cháu và những người thân thương. Chứ làm cha làm mẹ mình uống rượu, hút thuốc, hút sự ke, đánh bài, chữa thề thì mình thiếu chánh niệm rồi. Và làm sao mà mình nhắc nhở con em của mình là trở thành người đứng đắn được? Cho chánh niệm nó làm cho chúng ta trở thành người gương mẫu, người chuẩn mực, người đạo đức, bậc chân nhân. Cho nên đi tới đâu chúng ta cũng đón nhận được cái niềm tin yêu của những người thân. Nói tóm lại, quả báo nhân tiền nó gồm có hai phương diện. Nếu là hành động tích cực thì quả báo nhãn tiền đó là những nguyệt phước, làm cho chúng ta sống hạnh phúc bình an. Nếu các hành động chúng ta là tiêu cực, dầu luật pháp có biết hay không, hay là chúng ta làm mà chưa bị phát hiện, thì quả báo sẽ đeo đuổi chúng ta như bóng không rời khỏi hình, như âm vang không tách rời khỏi tiếng. Đến một lúc nào đó, quả xấu đã đến lúc chín mùi, dầu ở chốn, ở dưới động đất, hay là lặn hụp ở dưới biển sâu, bay cao trên bầu trời, bay xa như những đàn chim, chúng ta vẫn phải là người chịu trực tiếp các hậu quả tiêu cực của nó. Thấy được như thế là một hành giả chúng ta tu một cách tình nguyện, hướng dẫn những người thân thương chúng ta cũng có sự tự tập tương tự, thì hạnh phúc sẽ có mặt ở trên cuộc đời này. Xin kết thúc phần chia sẻ tại đây. Bài kinh 129: ai ai cũng đừng cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ sự chết, vậy nên lấy lòng mình suy làm người, chớ giết chớ bảo giết. Đây là Đức Phật răng chúng ta đừng giết hại. Thì có người nào không sợ gươm đau hay không? Đó. Thì như vậy có ai không sợ chết hay không? Nếu mình sợ gươm đau, mình sợ chết, thì xét là lòng mình biết đừng có nên biểu người khác giết và hay chính mình giết. Đó, thì như vậy đó là mình giết được cái khổ gây cho người, rồi trở lại nó hại mình. Đến bài kinh 130: ai ai cũng sợ thương đau, ai ai cũng thích được sống còn, vậy nên lấy lòng mình suy làm người, chớ giết chớ bảo giết. Thì hai trường hợp này Đức Phật dạy nó tương tự với nhau, là ai cũng vậy, ai cũng sợ chết, ai cũng muốn sống. Thì như vậy cho nên mình muốn sống, cho nên không để cho người khác chết. Mình sợ gươm đau, cho nên không để cho người khác phải bị gươm đau. Đó là cái điều mà mình nên xét lòng mình để suy ra lòng người. Bài kinh 131: người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đau gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ không được hạnh phúc. Nếu mà mình muốn được hạnh phúc của mình mà lại phá hoại hạnh phúc của kẻ khác thì như vậy tức là mình không được hạnh phúc. Bởi vì ai để cho mình yên mà được hạnh phúc? Bài kinh 132: người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy đau gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ được hạnh phúc. Thì mấy bài kinh này dễ hiểu nên tôi chỉ nói sơ lược thôi. Nghĩa là nếu chúng ta cầu hạnh phúc thì tự chúng ta không nên phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Nếu mình được hạnh phúc thì cũng muốn cho người ta được hạnh phúc, thì như vậy mới gọi là có hạnh phúc. Bài kinh 133: chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác, người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương thay những lời nóng giận thô ác chỉ làm cho các ngươi đau đớn khó chịu như đau gậy mà thôi. Cái bài kinh này thì quý vị thấy Đức Phật ngài thương chúng ta mà dạy nhắc mình đừng có lấy lời thô ác, tức là đừng lấy những lời dữ, lời làm cho người đau khổ mà nói cho kẻ khác. Nếu mình dùng lời thô ác mà mình nói với người khác thì người khác họ sẽ dùng lời thô ác mà trả lại mình. Thì như vậy kẻ dai người trả, trả trả dai dai, người rốt cuộc rồi ai cũng đều là khổ chứ không có ai vui hết. Nhưng mà nói một lời cao hơn người ta là người ta có dính mình đâu, thì họ phải kiếm lời cao hơn. Như vậy thì kẻ kiếm lời này cho hơn, người kiếm lời nọ cho hơn, cứ như vậy rồi hai bên đều chịu khổ. Thì chi bằng một kẻ hơn rồi một kẻ không thèm tính hơn, thì như vậy là y hổ. Thì đây tức là bài kinh sau. Bài kinh 134: nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bể trước những người đem lời thô ác cãi vã đến cho mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên con đường niết bàn, người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cãi với ngươi được nữa. Đó, bài kinh này thật là hay đó. Đức Phật này nói rằng nếu mà chúng ta mặc nhiên như cái đồng la bể hết, tức là đánh đánh hết kêu rồi, thì sao? Trước những người mà thô ác cãi vã đến cho mình vẫn mặc nhiên, thì như vậy tức là mình đã tự tại đi trên con đường niết bàn.